Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Hệ thống hành hiệp trượng nghĩa bên trong. Tắm rửa xong sau khi trở lại phòng, hệ thống cũng không yên tĩnh. Sinh tồn hoàn cảnh sơ bộ ưu hóa. Sinh tồn khỏe mạnh chỉ số hơi lên cao. Hệ thống bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi đêm chạy. Ta dựa vào y phục bạn. Phương Ninh còn muốn lấy đã còn có thể cho tự mình lựa chọn đối thoại tuyển hạng. Có phải hay không tựa như chơi game như thế. Đến nhất định trang cảnh. Thân thể của mình liền hội trả lại. Như thế rất tốt. Căn bản không có. Hắn chỉ có thể nhìn lấy thân thể của mình. Quen thuộc đổi một bộ đồ thể thao. Đổi lại bên trên mình từ nào đó bảo bên trên đãi tới giá rẻ cao phảng phất Nike. Sau đó đi ra ngoài. Lúc ra cửa đợi, hắn lại đụng phải cái kia ở chung nữ sinh. Đối phương trang dung tinh xảo. Nhìn so bình thường xinh đẹp hơn. Chỉ là không biết vì sao. Cái này đêm hôm khuya khoát vậy rất nóng. Mặc quần áo tựa hồ lại có chút dày. Không có lại mặc bình thường tất chân váy ngắn lộ vai chứa. Mà là một kiện dày rộng dài quần jean tử cùng một kiện màu hồng áo khoác. Triệu Doanh vậy có chút kinh ngạc. Cái này vừa rồi ánh mắt cay a băng lãnh nam sinh. Cái này đêm hôm khuya khoát là muốn làm gì? Nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Là chuẩn bị đi gặp một cái đàm. Câu, rất lâu phú nhị đại dân mạng. Hôm nay thế nhưng là đêm thất tịch. Cái này độc thân chó là muốn làm gì? Xuống lầu về sau nàng liền hiểu. Cái này độc thân chó đi chạy bộ. Đáng thương hài tử. Chỉ có thể dựa vào chạy bộ để phát tiết. Như thế thu thập một chút. Nhìn vẫn còn là rất đẹp trai một cái tiểu tử. Trước kia thế mà không có phát hiện. Thế nào ngay cả cái bạn gái đều lăn lộn không lên. Triệu Doanh nhếch lên khóe miệng. Đáng tiếc vài câu. Sau đó kêu một chiếc xe taxi. Phương Ninh nhàm chán xem lấy hệ thống bắt đầu thao luyện thân thể của hắn. Thẳng đến nửa giờ chạy chậm về sau. Hắn mới nghe được mới hệ thống nhắc nhở. Thể năng hạ xuống bên trong. Đạt tới mệt nhọc hạn độ. Tiến hành nghỉ ngơi. Hệ thống quyết định nghỉ ngơi. Sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu chậm rãi đi đường. Phương Ninh nghĩ thầm. Được chứ. Người cái này cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao cũng nên đem thân thể trả lại chủ nhân a. Nhưng mà hắn lại thất vọng phát hiện. Mình vẫn là không động được một đầu ngón tay út. Hơn 10 phút đi qua sau. Mới hệ thống nhắc nhở mới xuất hiện. Thể năng khôi phục. Thân thể khỏe mạnh độ có chút lên cao. Hệ thống bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa. Các loại. Hệ thống đại gia. Ngài đang nói cái gì? Phương Ninh nhìn sau một trận yên lặng. Hệ thống này đi lên cái gì tự giới thiệu đều không có. Liền đoạt thân thể của mình. Hắn bây giờ mới biết. Phụ thân mình hệ thống có khả năng thuộc về võ hiệp loại hệ thống. Không phải làm sao đột nhiên xuất hiện cái hành hiệp trượng nghĩa hạng mục tới. Chỗ tốt là, từ hệ thống nhắc nhở đến xem, sau này mình khả năng không cần bị cưỡng ép làm chuyện xấu. Mỗi ngày tiếp nhận đạo đức khảo vấn, chỗ xấu chính là, ngoại trừ nhân vật chính, các đại hiệp chết đến giống như đều rất nhanh. Nhưng mà hệ thống nhưng không có cho hắn mảy may giải thích. Mà là giống như hồ đã có rõ ràng mục tiêu bình thường. Trực tiếp hướng một chỗ đi đến. Thất chuyển tám đường vòng. Thấy Phương Ninh con mắt đều phải tốn. Tại hệ thống đi đường quá trình bên trong. Đã thấy nhiều các loại trong tiểu thuyết hiệp khách nhóm các loại kiểu chết. Lâm vào lo lắng hãi hùng Phương Ninh. Rất nhanh nghĩ đến một điểm. Các loại. Hệ thống đại gia. Ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa, tiểu ngăn không được ngài, nhưng xin ngài trước biến cái thân nói, hiện tại cũng không phải cổ đại, đây chính là lượt giám sát a, ta nhưng không nghĩ là nhanh như thế nổi danh. Có kim thủ chỉ phải khiêm tốn, đây chính là tiểu thuyết thứ nhất chuẩn tắc. Cao Điệu đã chết nhanh a. Phương Ninh trong đầu kêu to, mặc dù trước đó hắn một hệ liệt phàn nàn, hệ thống này đều là hờ hững, nhưng lần này Phương Ninh đối với mình đưa ra đề nghị, vẫn là ôm nhất định hy vọng, dù sao vừa mới như vậy một cái đơn giản cùng người giao lưu đối thoại. Hệ thống còn để hắn tiến hành đối thoại lựa chọn, có thể thấy được tại nào đó sự tình bên trên, hệ thống này trí thông minh vẫn tương đối thiếu. Cần chính mình cái này ký chủ cho nó nạp tiền. Để Phương Ninh cao hứng là hắn ý nghĩ không sai. Hệ thống này lần thứ nhất đối với hắn đề nghị có phản ứng. Ký chủ đưa ra chính xác đề nghị. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Ân, xem ra hệ thống này vẫn có thể nghe vào tiếng người a. Phương Ninh rốt cục phát hiện hệ thống này một điểm bí mật. Cái kia chính là đối phương giống như thật là lấy sinh tồn là ưu tiên hàng đầu. Bất quá hắn làm sao đều cảm giác cái này, sinh tồn thứ nhất, nguyên tắc cùng, hành hiệp trượng. Nghĩa, ở giữa, giống như có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cũng may cái này còn không tại hắn lúc này quan tâm phạm vi bên trong. Lúc này Phương Ninh chỉ là cảm thấy tương lai hắc ám trong đời nhiều một điểm ánh sáng. Đã hệ thống này nguyện ý nghe mình đề nghị, cái kia tựa hồ còn có thể xoay người làm chủ nhân. Nhưng mà sau đó không lâu sự thật liền để hắn phát hiện. Hắn hiện tại thật là suy nghĩ nhiều. Hệ thống quyết định tiến hành dịch dung. Trước mắt dịch dung thuật đẳng cấp 1, trong đầu rất nhanh truyền đến tin tức nhắc nhở. Lúc này chung quanh không có tấm gương. Phương Ninh vậy không biết mình tướng mạo biến thành cái dạng gì. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được mình thân cao chính đang gia tăng. Cái này từ cảnh vật chung quanh so sánh bên trong. Có thể rõ ràng biết được. Hệ thống này thật là thần thông quảng đại. Dịch dung đi. Liền thân cao thế mà còn có thể gia tăng. Phương Ninh mắt thấy lấy mình từ một thước 68 tam đẳng tàn phế. Biến thành lớn 1m80 nam thần tiêu chuẩn thân cao. Cái này khiến hắn không khỏi mừng thầm. Nếu như về sau mình đoạt lại thân thể, chẳng lẽ không phải có thể dạng này, như thế, dịch dung hoàn tất, hệ thống quyết định tiếp tục đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh từ mình ý dâm bên trong tỉnh táo lại, hắn quyết định tạm thời không để ý tới biết cái này hai bút hệ thống. Liền coi mình là cái xem náo nhiệt, liền nhìn xem nó đến cùng làm sao hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ cần không thanh thân thể của mình hủy thế là được. Nhưng mà rất nhanh hệ thống này liền để hắn ăn nhiều một cân. Chỉ gặp hệ thống đang thay đổi thân hoàn tất về sau, liền thao túng thân thể của hắn, lừa gạt đến một đầu trên đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ ngay cả cái đèn đường đều không có. Đêm hôm khuya khoát, chỉ có nơi xa thấu tới một điểm ánh đèn, phi thường u ám, nhưng mà Phương Ninh lại phát hiện chính mình ánh mắt đặc biệt tốt. Tốt đến hắn rõ ràng trông thấy trên đường đối diện vài chục bước có hơn. Có một cái vóc người thon thả nữ tử, đang dùng sách tay vung đánh lấy sau lưng một cái mập nam nhân mập. Huy, ngươi làm gì? Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi không nên động thủ động cước, đi mở phòng a. Dân mạng gặp mặt không ra phòng còn có thể làm gì? Ta thế nhưng là ngồi đường sắt cao tốc chuyên môn đến. Nếu không ngươi thanh đường sắt cao tốc phiếu cho ta báo. Cái kia nam tử mập mạp cười dâm, một bên cưỡng ép đi ôm nữ tử kia. Phương Ninh nhìn kỹ lại, nữ tử kia không đúng là mình cái kia ở chung xinh đẹp cùng phòng. Vừa mới còn gặp qua hai lần, ấn tượng hết sức khắc sâu, mà cái kia mập mạp nam khuôn mặt lại là như vậy để cho người ta buồn nôn bẩn thỉu. Xinh đẹp như vậy nữ sinh, chính hắn gần thủy lâu đài, còn không thể nói mấy câu. Đã lâu như vậy, còn không có hỏi qua người nhà tính danh, lúc này lại bị cái này không biết nơi nào tới mập mạp. Câu dựng đến đều offline gặp mặt trình độ. nghĩ đến nếu không có mập mạp này là thấy hết chết loại kia. Đổi thành mình chân chính nhan chị, hiện tại hẳn là mở phòng thành công a. Khi Phương Ninh thói quen ý dâm lúc, đột nhiên phát hiện chính mình miệng động, dừng tay, dưới ban ngày ban mặt, lang lãng càn khôn bên trong, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi phải bị tội gì? Phương Ninh cho tới bây giờ không biết mình cũng có thể phát ra như thế có tự tính, có uy nghiêm âm thanh nam nhân. Sau đó hắn liền tỉnh ngộ, mẹ trứng, đây rõ ràng là hệ thống âm thanh hiểu a, chỉ là vì sao lần này không cung cấp cho mình hệ thống tuyển hàng. Không phải lời nói, mình tuyệt đối sẽ không nói cái này lời kịch. Hiện tại thế nhưng là ngay cả mặt trăng đều khó mà nhìn thấy thành thị ban đêm a. Nói được bản thân xấu hổ ung thư đều phạm vào cái kia chàng mập cũng bị đại thần chấn một cái. Hắn không nghĩ tới trong hiện thực thực sự có người như thế tự kỷ. Lại xem xét, hắn liền cười lên, nhìn xem Phương Ninh cái đầu kia. Ngược lại là cùng hắn có liều mạng, nhưng dáng người liền kém xa tít tắp. So với hắn gầy yếu quá nhiều, tựa như cái đay cán giống như một trận phong đều có thể thổi ngã. Hắn tự nhiên không biết, đây là Phương Ninh vừa mới sau khi biến thân di chứng. Nguyên bản tiêu chuẩn thể trọng, mang theo cao đột nhiên tăng mạnh mười mấy công phần có về sau. Tự nhiên là lộ ra gầy yếu nhiều, dù sao cái hệ thống này vẫn là giảng cứu một điểm khoa học quy luật. Không có giống cái nào đó tử thần học sinh tiểu học như thế. Không nhìn khối lượng đinh luật bảo toàn, trực tiếp biến đại biến tiểu, dáng người biến cao, thể trọng không thay đổi tình huống dưới. Chỉ có thể biến gầy, còn muốn gầy rất đa tài đi. Đây cán tiểu tử, muốn xen vào chuyện bao đồng a? Đây là bạn gái của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Đêm hôm khuya khoát, yêu đi chỗ nào nhàn đi chỗ nào. Ra thế nhưng là giết qua người. Hắn vừa nói, một bên móc ra một thanh dao gọt trái cây, một mặt dữ tợn, hướng về phía Phương Ninh liền đâm đi qua. Phương Ninh sắc mặt tái nhợt, đầu hắn lập tức rỗng, hắn muốn tránh, muốn xoay người chạy, nhưng phát hiện chính mình vẫn là điều khiển không được thân thể. Chẳng lẽ mình cứ như vậy bị hệ thống kim thủ chỉ cho hấu chết? Nhưng mà một giây sau, hắn cũng biết mình lúc này sợ hãi là đến cỡ nào buồn cười. Hệ thống đùi có bao nhiêu lớn? Hắn chỉ thấy thân thể của mình tại hệ thống điều khiển dưới. Lấy thường nhân cơ hồ nhìn không thấy tốc độ, tả hữu bay mau tránh né một cái, sau đó hời hợt hướng cái kia vọt tới nam tử đánh ra một trường. Phương Ninh tiếp lấy liền thấy cái kia khuôn mặt dữ tợn lập tức dừng lại. Nam tử mập mạp một tay che ngực, sau đó liền chậm rãi ngã xuống, chỉ là hắn cái kia hai cái còn tại trợn lên tròng mắt. Có thể hiện ra hắn là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chết không nhắm mắt nói chính là hắn. Phương Ninh một cái ngây người. Hệ thống, mẹ nó vậy quá độc ác. Cái này thật là cổ đại đại hiệp phong phạm a. Gặp chuyện bất bình liền giết người. Lỗ sách hạt quyền đả chấn quan tây lúc. Vậy không có như thế lưu loát. Người ta còn cần ba quyền. Hệ thống này một trưởng miếu sát. Cái này kim thủ chỉ muốn được. Sau đó hắn cái này mới nhìn rõ trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.